Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 60, Íp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Giang Nhiên Uẩn mất trí nhớ và gọi chồng ngay tại hiện trường phát sóng trực tiếp, bên ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt, bệnh viện yên tĩnh và ẩm ướt. Giang Nhiên Uẩn mở to mắt, hít một hơi thật sâu, đầu cô đau quá. Chị tỉnh rồi, một giọng nói vang lên bên tai cô. Giang Nhiên Uẩn quay đầu, nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh giường. Cô cảm thấy quen quen, cô gái vội vàng đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Khi cô quay lại, Giang Nhiên Uẩn đã nhớ ra tên cô. An An, giọng cô khàn khàn, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Đầu óc trống rỗng, ký ức gần nhất mà cô nhớ được là khi cô đến thành phố S, xuống máy bay và lên xe đón. Sau đó thì không còn nhớ gì nữa. An An nói, trên đường xảy ra tai nạn xe, chị ơi, chị cảm thấy thế nào? Có ổn không? Tai nạn xe, Giang Nhiên Uẩn nhìn cô, đầu chị hơi đau, em và tài xế có sao không? Chúng em đều không sao. Ngũ An An lúc đó ngồi ở ghế phụ, cả hai đều thắt dây an toàn. Không lâu sau, người đại diện của Giang Nhiên Uẩn, Cát Thu Linh, cũng đến. Bác sĩ nói, Giang Nhiên Uẩn bị chấn động nhẹ, ngoài đau đầu và chóng mặt, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình vẫn ổn, chỉ là lúc mới tỉnh dậy hơi mơ hồ, giờ thì ổn rồi. Cô lục lại trí nhớ của mình, cảm thấy không có vấn đề gì. Cát Thu Linh hỏi, buổi chiều có buổi phát sóng trực tiếp, em có tham gia được không? Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, được, ngoài đau đầu, cô không có vấn đề gì khác, chắc không ảnh hưởng đến công việc. Buổi chụp hình tạp chí sáng nay hủy rồi, Liêu Thịnh vừa đưa bữa sáng cho Dịch Phỉ Thành vừa nói. Tạp chí bên kia nói Giang Nhiên Uẩn gặp chút sự cố, hôm nay không chụp được, có thể đổi sang ngày mai. Dịch Phỉ Thành nhận bữa sáng, im lặng một lúc, hỏi. Có nói cụ thể chuyện gì không? Liêu Thịnh, nghe nói là tai nạn xe. Dịch Phỉ Thành giật mình, đột nhiên, mặt anh hơi co lại. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng lắm. Liêu Thịnh nói, buổi chiều vẫn sẽ phát sóng trực tiếp như bình thường. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Có tin tức gì? Báo cho tôi ngay. Liêu Thịnh nghĩ anh lo lắng ảnh hưởng công việc, liền nói. Yên tâm đi, mấy ngày nay cậu làm việc liên tục cũng mệt rồi. Sáng nay không phải chụp hình, cứ nghỉ ngơi đi. Dịch Phỉ Thành đóng cửa phòng, nhưng không cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi. Vừa rời giường, anh vẫn còn hơi buồn ngủ. Đêm qua trời mưa bão, chuyến bay đến trễ, anh phải nửa đêm mới tới khách sạn. Nhưng nghe tin Giang Nhiên Uẩn gặp tai nạn, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Dịch Phỉ Thành lên mạng, theo phản xạ tìm kiếm từ khóa. Giang Nhiên Uẩn, nhưng không thấy tin tức gì. Dừng một chút, anh chuyển sang tài khoản nhỏ. Bắc Cực Hồi Ngư, tài khoản này có nhiều thông tin liên quan đến Giang Nhiên Uẩn. Anh tìm kiếm một lúc, thấy vài fan đang bàn tán. Chị Uẩn hình như gặp tai nạn xe. Tin đó có thật không? Nhiên Nhiên không sao chứ? Nghe nói không sao, chiều nay vẫn phát sóng trực tiếp bình thường, mọi người đừng lan truyền tin đồn. Ngoài ra, không có thêm thông tin gì. Dịch Phỉ Thành mím môi, chuyển sang WeChat, mở khung chat với Giang Nhiên Uẩn. Tin nhắn cuối cùng vẫn là tháng trước, anh chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô trả lời cảm ơn, trước giờ họ ít trò chuyện, nếu anh nhắn tin hỏi thăm, cô có thấy đột ngột không? Có phiền không? Dịch Phỉ Thành do dự một lúc, rồi đặt điện thoại xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi biết tin Giang Nhiên Uẩn gặp tai nạn, trên đường đến tòa nhà Thanh Đề, Dịch Phỉ Thành luôn chú ý đến tin tức. Mỗi khi có động tĩnh, anh đều lo lắng liệu tình hình của cô có trở nặng, không thể tham gia buổi phát sóng trực tiếp chiều nay. May mắn thay, cho đến khi anh đến phòng phát sóng, vẫn không có tin tức xấu nào. Anh Dịch, nhân viên nhiệt tình đón tiếp, mời ngồi đây, đó là một chiếc sofa rộng rãi, đủ cho 3-4 người ngồi. Camera đặt đối diện, Dịch Phỉ Thành ngồi ở vị trí hơi lệch trái, không ngồi sát mép cũng không ngồi chính giữa, để khi Giang Nhiên Uẩn đến, cô có thể ngồi bên phải anh, khoảng cách vừa phải, không quá thân mật cũng không quá xa cách. Chờ một lúc, nhân viên bận rộn điều chỉnh thiết bị, sắp xếp cảnh quay, kiểm tra mạng. Người dẫn chương trình cầm kịch bản, đọc lại một lần nữa. Giang Nhiên Uẩn vẫn chưa đến, khi thời gian phát sóng sắp đến. Nhân viên đến bên Dịch Phỉ Thành, nói nhỏ. Anh Dịch, chúng ta mở phát sóng trực tiếp trước. Anh nói chuyện với fan một chút, làm nóng trước được không? Dịch Phỉ Thành chú ý cô nhìn điện thoại trước khi nói. Không biết là xem giờ hay tin tức, anh vẫn hỏi. Giang Nhiên Uẩn đâu? Nhân viên nói, bên chị ấy vừa nhắn tin, nói sắp đến rồi, vừa qua đoạn đường bị kẹt xe à? Dịch Phỉ Thành cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, anh thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta tiến hành trước đi. Trên đường đến tòa nhà Thanh Đề, Cát Thu Linh và Giang Nhiên Uẩn nói chuyện rất nhiều, giúp cô lấp đầy những khoảng trống trong ký ức. Giang Nhiên Uẩn cũng nhận ra, dù cô cảm thấy trí nhớ mình không có vấn đề, nhưng thực tế có nhiều chi tiết bị thiếu, như khi Cát Thu Linh hỏi về buổi phát sóng trực tiếp chiều nay, cô không nhớ rõ. Đến khi Cát Thu Linh nhắc là buổi phát sóng quảng bá phim Phi Điểu Thanh Sơn, cô mới nhớ ra. Em không quên Phi Điểu Thanh Sơn là gì chứ? Sao có thể? Giang Nhiên Uẩn cười, phim em đóng mà, sao quên được? Vậy thì tốt, hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp cùng nam chính Dịch Phỉ Thành, em cũng nhớ chứ? Giang Nhiên Uẩn ngẩn người, Dịch Phỉ Thành, tên nghe quen quen, nhưng trong đầu cô không có ký ức nào liên quan. Dĩ nhiên, cô nhớ Phi Điểu Thanh Sơn có một nam chính. Cát Thu Linh tiếp tục, buổi phát sóng chủ yếu là tương tác với fan, trả lời một số câu hỏi liên quan đến phim. Phi Điểu Thanh Sơn mới phát sóng vài tập, cốt truyện và câu hỏi fan có thể hỏi An An đã tổng hợp và gửi vào điện thoại chị rồi. Chị xem chưa? Rồi, em nhớ hết rồi, chị Linh đừng lo. Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, ngoại trừ nam chính, trong đầu cô chỉ có một hình ảnh mơ hồ. Nhưng không sao, sau nhiều năm trong nghề, cô đã hợp tác với nhiều nam diễn viên, loại hoạt động này cũng quen rồi. Xe nhanh chóng đến tòa nhà Thanh Đề, Giang Nhiên Uẩn xuống xe. Được nhân viên dẫn vào phòng phát sóng. Cửa mở ra, người đàn ông ngồi trên sofa ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh tuấn, tóc đen ngắn gọn, thần sắc lạnh lùng. Nhưng trong ánh mắt anh, Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được sự quan tâm sâu kín. Cô lập tức mỉm cười. Nhìn thấy anh, cô chợt nhớ ra. Dịch Phỉ Thành, cùng cô đóng chung bộ phim đầu tiên, sau này hợp tác nhiều lần, có lượng fan CP đông đảo. Lý do họ hợp tác nhiều, tất nhiên là vì họ thích nhau, và họ đã kết hôn. Đúng vậy, Giang Nhiên Uẩn tin chắc, trong ký ức cô có hình ảnh anh đeo nhẫn cưới cho cô. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều rất bận rộn với công việc, đã lâu không gặp nhau. Chắc chắn là vì thế mà cô không nhớ đến anh ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ đây khi gặp lại, nỗi nhớ nhung cùng với nỗi sợ hãi từ vụ tai nạn xe khiến cô chỉ muốn được anh ôm lấy để an ủi. Chồng ơi, Giang Nhiên Uẩn gọi một tiếng, bước về phía anh. Chồng, mọi người xung quanh đều dựng tai lên, không ít người nghi ngờ mình nghe nhầm. Dịch Phỉ Thành cũng đột nhiên nhìn về phía Giang Nhiên Uẩn, vẻ mặt lạnh lùng bình thường của anh giờ đã hiện rõ sự kinh ngạc. Cát Thu Linh và An An vừa bước vào sau lưng Giang Nhiên Uẩn, cũng nghe thấy tiếng gọi đó, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Giang Nhiên Uẩn lao vào người Dịch Phỉ Thành, ôm chặt lấy anh. Dịch Phỉ Thành cảm nhận được trọng lượng của Giang Nhiên Uẩn, khiến anh hơi ngả về phía sau trên sofa. Hơi thở ngọt ngào của cô phả vào mũi anh, cảm giác cô ôm lấy eo anh, cằm cô cọ nhẹ vào cổ anh, khẽ nói. Tối qua em sợ muốn chết, ký ức về vụ tai nạn xe ùa về, cô nhớ rõ khoảnh khắc xảy ra sự việc, tay chân lạnh toát, tim đập loạn nhịp, chồng ơi, Phỉ Nhiên của chúng ta là thật sao, đây có phải là công khai? Có ai thấy biểu cảm của Phỉ ca sau khi bị gọi là chồng không? Chết mất thôi. Dịch Phỉ Thành cứng đờ người, chân tay luống cuống. Mọi cảm giác khi cô chạm vào anh đều được phóng đại lên gấp bội. Hơi thở ấm áp của cô phả vào gáy anh. Mặt anh đã đỏ bừng. Tầm mắt anh ngẩng lên, nhìn thấy Cát Thu Linh đang sốt ruột giơ điện thoại lên, đánh một dòng chữ cho anh xem. Nhiên Uẩn tối qua gặp tai nạn xe, chỉ nhớ có vấn đề. Chị Giang. Nhân viên cố gắng hạ giọng nhắc nhở, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, giọng nói quá nhỏ, Giang Nhiên Uẩn không nghe thấy. Dịch Phỉ Thành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh giữa sự hỗn loạn trong lòng, khẽ nói. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, mọi người đều đang nhìn đấy, giọng anh khàn khàn, yết hầu căng cứng. Giang Nhiên Uẩn chớp mắt, rời khỏi người anh. Cô nhớ ra, họ chưa công khai chuyện này. Tại sao chưa công khai? Cô không nhớ rõ, có lẽ là do trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục. Giang Nhiên Uẩn không nghĩ nhiều, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai và quần áo, ngồi xuống sofa, sát bên cạnh anh, cánh tay áp vào cánh tay anh. Dịch Phỉ Thành cảm thấy cánh tay mình cứng đờ đến mức như không phải của mình. Trong phòng có một màn hình lớn, hiển thị bình luận và lượt xem trực tiếp. Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy dòng bình luận đang bùng nổ, không nhịn được, khẽ cấu cánh tay Dịch Phỉ Thành, hơi bối rối nói. Sao anh không nói sớm cho em biết? Dịch Phỉ Thành không nói nên lời. Suy nghĩ của anh bị những cử chỉ thân mật quen thuộc của cô làm cho rối loạn. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đỏ bừng, thì mọi thứ khác, từ suy nghĩ, hơi thở, cảm giác cơ thể đến hành động, đều vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Đây là diễn xuất ngoài đời, không phải trong phim. Anh là Dịch Phỉ Thành, cô là Giang Nhiên Uẩn, chứ không phải nhân vật họ đóng. Sự tiếp xúc này vốn không nên xảy ra, nên anh mới bối rối, gần như hoảng loạn. May mắn thay, người dẫn chương trình đã kịp thời cứu vãn tình thế. Đúng vậy, vì khán giả đều rất mong chờ, nên anh Dịch đã bắt đầu trước vài phút để chào hỏi mọi người. Trong suốt buổi phát sóng, có nhiều lần Dịch Phỉ Thành suýt nghĩ rằng, người mất trí nhớ không phải là Giang Nhiên Uẩn, mà là chính anh. Fan đặt câu hỏi, có vài câu anh phải mất một lúc mới nghĩ ra cách trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản là vì cảm giác quá nhạy bén khi nhận ra Giang Nhiên Uẩn đang ngồi sát bên, hơi thở và hơi ấm của cô. Hoàn toàn chiếm lấy tâm trí anh. Cuối cùng, khi buổi phát sóng kết thúc, camera vừa tắt, anh theo bản năng muốn rời xa. Nhưng Giang Nhiên Uẩn lại quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Sao, sao vậy? Dịch Phỉ Thành khẽ hỏi, giọng hơi khàn. Đã lâu không gặp, em nhớ anh. Giang Nhiên Uẩn lại ôm anh, mái tóc của cô mang theo một chút ấm áp khó tả, khẽ chạm vào cổ anh. Nhiên Uẩn, anh khẽ gọi, nhưng mở miệng ra lại không biết phải nói gì, làm sao để nói với cô rằng anh không phải là chồng cô. Không lâu sau, Cát Thu Linh đến đưa Giang Nhiên Uẩn đi. Khi cô rời đi, ngón tay Dịch Phỉ Thành khẽ co lại, anh nhận ra mình đang lưu luyến phòng nghỉ đơn của Tư Mật. Cát Thu Linh nhìn Giang Nhiên Uẩn với ánh mắt nghi ngờ. Dịch Phỉ Thành là chồng của em? Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên. Không phải sao? Cát Thu Linh nhớ lại lúc cô hỏi bác sĩ về tình trạng của Giang Nhiên Uẩn. Bác sĩ nói rằng việc mất trí nhớ ngắn hạn hoặc ký ức hỗn loạn là bình thường. Sau một thời gian sẽ tự hồi phục, không cần quá lo lắng. Nếu bệnh nhân có nhận thức sâu sắc về một sự việc nào đó mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thì không cần tranh cãi với họ để tránh gây ra cảm xúc tiêu cực. Cát Thu Linh đau đầu. Cô tự hỏi, liệu điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường không? Nhớ lại cảnh vừa rồi khi cô lướt qua 7-8 cái hot search liên tiếp. Đúng là ảnh hưởng lớn thật. Cát Thu Linh nhìn Giang Nhiên Uẩn. Nhớ đâu cậu ấy không phải chồng em thì sao? Sao có thể? Giang Nhiên Uẩn cười. Em nhớ rất rõ ràng. Cát Thu Linh, thôi. Cát Thu Linh thở dài trong lòng. Sự việc đã xảy ra rồi. Dù sao cũng không thể thay đổi được gì. Giang Nhiên Uẩn cứ nghĩ vậy đi. Theo lời bác sĩ, nhiều nhất vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Chỉ cần ngày mai chụp tạp chí xong với Dịch Phỉ Thành, sau đó hai người sẽ tách ra làm việc riêng. Không gặp mặt nữa, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì xấu. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cát Thu Linh mở cửa, thấy Liêu Thịnh và Dịch Phỉ Thành đứng ngoài. Cô quay lại nhìn Giang Nhiên Uẩn, ra hiệu cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Sau đó, cô ra ngoài, vào một phòng nghỉ khác để nói chuyện với hai người. Liêu Thịnh chưa kịp nói gì, Dịch Phỉ Thành đã lên tiếng. Nếu bác sĩ nói không nên làm cô ấy xúc động, vậy cứ để cô ấy nghĩ vậy đi. Cậu, không ngại sao? Cát Thu Linh tưởng rằng, với thái độ bình thường của Dịch Phỉ Thành, anh sẽ không chấp nhận tình huống này. Dịch Phỉ Thành nói, không sao, coi như diễn thêm một vở kịch với cô ấy. Một vở kịch với thân phận thật của cả hai. Dịch Phỉ Thành đã một thời gian không đóng phim, nhận được rất nhiều kịch bản, nhưng anh đều cảm thấy không hứng thú. Nhưng vừa rồi, anh nhận ra tim mình đập mạnh, dường như niềm đam mê diễn xuất lại bùng cháy, vì ở hai khách sạn khác nhau, hai người chia tay nhau tại phim trường. Giang Nhiên Uẩn xem qua hot search, nhóm chat của các cô bạn cũng đang hỏi thăm tình hình của cô. Có vẻ như việc cô giấu kết hôn đã hoàn toàn bị lộ. Đến khách sạn, Giang Nhiên Uẩn nhắn tin cho Dịch Phỉ Thành, em đến khách sạn rồi, anh đến chưa? Dịch Phỉ Thành trả lời, vừa đến. Giang Nhiên Uẩn về phòng, nằm vật ra giường, lăn một vòng. Cô chợt nhận ra, giường khách sạn rất rộng. Trước đây, cô và anh có từng ngủ cùng nhau không? Có chút ấn tượng, nhưng không rõ ràng lắm. Nghĩ một lúc, Giang Nhiên Uẩn gọi điện cho Dịch Phỉ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông reo một hồi lâu, bên kia mới bắt máy. Alo, giọng Dịch Phỉ Thành trầm ấm và nhẹ nhàng. Sao anh không đặt cùng khách sạn với em? Giang Nhiên Uẩn không hiểu, hiếm khi cùng thành phố công tác. Anh lại không đặt cùng khách sạn với cô, chẳng phải lãng phí thời gian sao? Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành mới trả lời. Tiểu La đặt nhầm rồi. Giang Nhiên Uẩn mím môi. Anh qua đây với em nhé. Hả? Tai nạn xe hôm qua đáng sợ quá. Giang Nhiên Uẩn ôm gối, nghĩ thầm, trước đây anh có chậm chạp thế này không? Lại im lặng một lúc, Dịch Phỉ Thành mới trả lời. Được, anh qua đây. Giang Nhiên Uẩn tha thứ cho sự chậm chạp của anh. Nhớ lại lúc trước trên phim trường, anh cũng không khác lắm. Lạnh lùng, nhưng cô nói gì anh cũng nghe. Cúp máy, Giang Nhiên Uẩn gửi địa chỉ phòng cho anh. Rất lâu sau, Dịch Phỉ Thành mới trả lời. Được. Trong lúc chờ anh đến, Giang Nhiên Uẩn đi tắm. Không hiểu sao, cô cảm thấy hơi căng thẳng. Rõ ràng là vợ chồng, nhưng có lẽ vì cô thiếu một phần ký ức. Tuy nhiên, hôm nay khi ôm anh, cô cảm thấy tâm hồn và thể xác đều thỏa mãn. Một cảm giác thoải mái tự nhiên. Có lẽ như nhìn thấy anh sẽ nhớ lại, lát nữa. Cô sẽ nhớ lại tất cả. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Giang Nhiên Uẩn bật dậy khỏi giường. Mở cửa. Dịch Phỉ Thành đứng đó, đã thay quần áo, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang màu đen. Anh đến rồi, Giang Nhiên Uẩn kéo anh vào. Hành lang hẹp, hai người đứng gần nhau, hơi chật chội. Giang Nhiên Uẩn đóng cửa, quay lại, cười tươi giơ tay gỡ mũ của anh. Mái tóc mềm mại rủ xuống, cô đã ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội còn vương trên người anh. Anh tắm rồi à? Ừ, Giang Nhiên Uẩn nghĩ, đúng rồi. Vợ chồng mà. Chuyện này phải ăn ý, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, thiếu ký ức, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Đành phải dẫn Dịch Phỉ Thành vào phòng. Dịch Phỉ Thành ngồi xuống mép giường. Anh gỡ khẩu trang, cơ thể căng thẳng, nhìn Giang Nhiên Uẩn ngồi trên giường, ngay bên cạnh. Giang Nhiên Uẩn cũng nhìn Dịch Phỉ Thành. Anh không nói gì, Giang Nhiên Uẩn hiểu được. Trong ký ức, anh vốn ít nói, luôn là cô nói nhiều hơn. Vì vậy, cô bắt đầu chủ đề, kể về vụ tai nạn xe kinh hoàng, rồi đến việc cô bị mất trí nhớ ngắn hạn. Đột nhiên, tiếng sấm vang lên ngoài cửa, Giang Nhiên Uẩn giật mình, theo phản xạ dựa vào Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành cảm nhận được, trong một giây dài rằng rặc, anh tự hỏi có nên ôm cô không, cô ấy đang mất trí nhớ, anh đang lợi dụng tình hình. Nhưng bản năng khiến anh giang tay ôm lấy cô, Giang Nhiên Uẩn nắm lấy cánh tay anh, nghe tiếng sấm qua đi, thều thào. Em thực ra không sợ sấm sét. Khoảnh khắc sợ hãi đó, giống như di chứng từ vụ tai nạn, tiếng va chạm lớn khi xe đâm. Không sao, anh ở đây, Dịch Phỉ Thành khẽ nói, rồi giật mình. Anh vừa tự nhiên thốt ra lời quan tâm và an ủi chân thành như vậy. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu khỏi ngực anh, nhìn vào khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cô yêu thích, chỉ có điều tính cách anh. Lạnh lùng, luôn không chủ động, anh không chủ động, thì cô sẽ chủ động. Giang Nhiên Uẩn đưa tay lên vai anh, vuốt nhẹ từ vai lên cổ. Nhận thấy động tác của cô, Dịch Phỉ Thành căng thẳng hơn. Ngón tay thon dài của cô lướt qua tóc anh, cô hơi ngả người về phía trước, tiến gần hơn. Đến gần như vậy, hai người gần như có thể đếm được lông mi của nhau, hơi thở đan xen, không khí ẩm ướt mùa hè bốc lên từ tường khách sạn, điều hòa thổi hơi lạnh, nhưng không ngăn được hơi ấm lan tỏa quanh hai người. Dịch Phỉ Thành nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, hôn anh, môi chạm môi, một nụ hôn ngọt ngào. Dịch Phỉ Thành cũng nhắm mắt, không có thị giác làm phiền, các giác quan khác được khuếch đại, môi cô mềm mại, hơi thở ấm áp, và sự run rẩy nhẹ không dễ nhận ra. Họ đã hôn nhau, trong phim, trong vai diễn, còn bây giờ thì sao? Dịch Phỉ Thành không biết, trong vai diễn, anh biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng lúc này, anh không biết mình nên làm gì với tư cách Dịch Phỉ Thành. Chỉ có thể như một kẻ ngốc, như một con rối, cứng đờ. Đột nhiên, hơi thở anh run lên. Giang Nhiên Uẩn đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng thăm dò, muốn mở môi anh. Trái tim anh như mất trọng lực, bay lên, cánh tay anh ôm chặt eo cô, hơi hé môi. Lưỡi cô trượt vào, nụ hôn của cô mềm mại, ngọt ngào, như đám mây, như kẹo bông, như một con yêu tinh quyến rũ. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ phức tạp bị cô đánh tan, không thể nghĩ được gì. chỉ muốn hôn cô, không phải như khi diễn xuất. Khi diễn xuất, anh không bao giờ có thể toàn tâm toàn ý, xung quanh đều là đoàn làm phim, ánh đèn, bối cảnh, máy quay, đạo diễn. Họ gần nhau trên bề mặt, nhưng thực chất cách xa vạn dặm. Lúc này khác, xung quanh không có ai, chỉ có anh và cô. Họ thực sự gần nhau, rất gần, không có gì ngăn cách, không có tiếng cát nào ngăn họ lại, chỉ có sự đan xen, tiếng TH ở D, ốc, và cô hoàn toàn trong vòng tay anh. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình hơi run, quá ca, kích TH, ếch, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, Dịch Phỉ Thành ôm chặt, cô cảm thấy hơi ngột thở. Cô điều chỉnh tư thế, tay đẩy nhẹ vai anh, Dịch Phỉ Thành ngã xuống giường, Giang Nhiên Uẩn ngồi lên đùi anh, vén áo lên, cởi áo. Sau đó cởi nút áo sơ mi của anh, Dịch Phỉ Thành nhìn cô 2 giây, suy nghĩ vừa bị đánh tan lại dần hồi phục, ánh mắt anh hoảng hốt, không biết nên nhìn đi đâu, cổ và mặt đỏ lên. Giang Nhiên Uẩn cởi áo sơ mi của anh, dáng anh đẹp quá, Giang Nhiên Uẩn khen, cơ bắp vừa phải, không quá to, nhưng rất rõ nét. Ừ, Dịch Phỉ Thành khàn giọng, anh, tập thể dục đều đặn, cô đang chạm vào anh nín thở, Giang Nhiên Uẩn cúi xuống, hôn bụng anh, rồi ngực, rồi cằm, và quay lại môi anh. Những bộ phim tình cảm đều như vậy, nụ hôn của cô như ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi lý trí của anh. Môi mềm mại chạm vào môi anh, Dịch Phỉ Thành há miệng, ngậm lấy môi cô. Hôn sâu, hai người đổi vị trí, Dịch Phỉ Thành ôm cô nằm xuống. Anh ơi, Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được phản ứng của anh, thở hổn hển gọi. Dịch Phỉ Thành lông mi run rẩy, ngón tay thon dài của cô với lấy thắt lưng anh. Dịch Phỉ Thành nắm lấy cổ tay cô, từ từ kéo tay cô ra. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh đầy bối rối. Dịch Phỉ Thành cúi xuống hôn cô, cố gắng che giấu sự vụng về, lúng túng và sự thèm khát chưa được thỏa mãn, khẽ nói. Em, hôm qua vừa gặp tai nạn, ngày mai còn có công việc. Không thể, sẽ mệt lắm. Sẽ, rất mệt sao? Giang Nhiên Uẩn không chắc chắn. Ký ức không phục hồi như cô mong đợi, nhưng dừng lại ở đây. Vậy, anh đêm nay ngủ cùng em nhé. Giang Nhiên Uẩn dừng một chút, rồi bổ sung. Chỉ là ngủ thôi. Dịch Phỉ Thành mất vài giây để phân biệt xem cô có thật lòng không, hay chỉ đang trêu chọc anh. Ánh mắt cô vẫn còn chút đẫm lệ, long lanh như ngọc, mang theo nụ cười ngây thơ nhìn anh. Được, anh nhắm mắt, đồng ý, rồi đứng dậy. Anh dùng nhà vệ sinh một chút. Khi anh rời đi, Giang Nhiên Uẩn chạm vào tấm chăn còn hơi ấm, nghĩ thầm, lúc gọi điện cho anh, cô còn hơi nghi ngờ, anh lạnh lùng, chậm chạp, không chủ động như vậy, sao cô lại yêu anh? Cô tưởng phải đợi ký ức hồi phục hoàn toàn mới nhớ ra, nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn không nhịn được cười, lấy gối che mặt. Cô dường như đã hiểu, có lẽ là vì cảm giác bên cạnh anh, thật tuyệt, cách chương.